Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Họng Súng Chớp Động Quang Mang. Chú Oán, Nhật Bản nguyên bản náo nhiệt khu buôn bán, giờ phút này bóng người biến mất không còn một mảnh, yên tĩnh im ắng, dường như một tòa thành trống không đồng dạng, đáng chết. Vừa mới thế nào? Trịnh cha, Sở Hiên bọn người dần dần lấy lại tinh thần, cau mày, hướng về bên người mọi người nhìn lại, mắt thấy Lý Tiêu Nghị bọn người ngã trên mặt đất, không khỏi thấp hạ thân tiến đến xem xét, phát hiện mấy người còn có khí hơi thở về sau, không khỏi thở dài một hơi. Cái này không ổn, Trương Kiệt một mặt ngưng trọng, khó coi vô cùng đi tới. Đối với Trịnh cha mở miệng nói ra, bốn phía không khí không thích hợp. Trịnh cha, cẩn thận một chút, thời khắc nguy cơ, Trương Kiệt cũng không đoái hoài tới còn lại. Vừa mới hắn liền phát hiện dị thường, bốn phía người đi đường đều là trong nháy mắt biến mất. Toàn thân căng thẳng, khẩn trương thần kinh tại thời khắc này mở ra giải mã gen ADN. Năng lực nhận biết bạo tăng. Trịnh cha thấy được bốn phía bao phủ dòng khí màu xám. Cái này, đây là, không phải một nơi, mà chính là bốn phía tất cả địa phương, đều là dòng khí màu xám đang cuộn trào lấy, giống như một phiến uông dương đại hải đồng dạng, mà những người mình thì thân ở trong nước biển, bị dòng khí màu xám bao quanh, hàn ý lạnh lẽo không ngừng mà kích thích Trịnh cha các loại thần kinh người. Dòng khí màu xám bên trong có vô số oán linh kêu rên thanh âm. Mau nhìn, bên kia đó là cái gì? Bá Vương tay chỉ một chỗ phương hướng, lớn giọng trực tiếp hô lên. Trịnh cha, Chiêm Lam bọn người theo tiếng nhìn tới. Khặc khặc Kiệt, trong âm u, đối diện lầu trên phòng, một cái lộ ra nụ cười quỷ dị búp bê vải chính đối với mình bọn người. Trong thoáng chốc, búp bê vải nụ cười trên mặt dường như động mấy phần. Trong ánh mắt lộ ra một vệt âm lãnh. Cái này là Nhật Bản hoa hoa. Chiêm Lam trong miệng kinh hô một tiếng. Sau đó liền nghe đến từng đợt quỷ dị tiếng cười. Mọi người tê cả da đầu. Một giây sau, khí lưu màu xám phun trào ở giữa. Búp bê vải biến mất. Bao phủ tại mọi người đầu vai khí tức biến mất. Lúc này mới khiến Trịnh cha bọn người thở dài một hơi. Ngay tại đây là, một bên Chiêm Lam lại lần nữa hét lên. Vừa mới thở dài một hơi mọi người, lại lần nữa căng thẳng trong lòng. Trịnh cha trong tay càng là cầm lấy súng tiểu liên đối với sau lưng một chỗ quét tới. Khí lưu màu xám phun trào lấy, súng tiểu liên phát ra từng tiếng vang động, lại là không chỗ dùng chút nào. Chiêm Lam, Trịnh cha, tỉnh táo một chút. Trương Kiệt trao mày, vừa mới trong nháy mắt, hắn cũng đã nhận ra sau lưng nguy hiểm. Cái kia là tuyệt đối không thua tại Sadako, Saeki Kayako như vậy khí tức. Chiêm Lam, vừa mới nhìn thấy cái gì? Đối với Chiêm Lam mở miệng dò hỏi, tuy nhiên cứ như vậy, sẽ đánh mọi người sĩ khí, nhưng vô tri mới là lớn nhất hoảng sợ. Chỉ có hiểu rõ mới có thể nghĩ ra ứng đối chi pháp. Ta giống như nhìn đến Mimiko. Chưa tỉnh hồn, Chiêm Lam thân thể hướng về Trịnh cha bên này gần lại dựa vào. Đem chính mình vừa mới nhìn đến cảnh tượng nói ra. Mimiko vừa ra, trong lòng mọi người lại lần nữa mát lạnh. Quỷ tới Mimiko, trước đó Nhật Bản Hoa Hoa, lại thêm Sadako, Saeki Kayako. Trời ạ, đây là chú oán thế giới sao? Ô ô ô ô ô, từng tiếng dường như đến từ vong linh kêu rên, dòng khí màu xám phía dưới, lại là thổi lên từng đợt gió, gió càng thổi càng lớn, khuấy động Trịnh cha bọn người bốn phía tràng cảnh, xa xa trên đường phố, vô số bóng người bỗng nhiên xuất hiện, Trịnh cha, Chiêm Lam bọn người híp mắt, định thần nhìn lại. Trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, một đám quỷ quái hướng về bên này mãnh liệt mà đến. Có Chiêm Lam bọn người nhận biết liệt khẩu nữ, phú giang các loại, cũng có được một số hình thù kỳ quái, tỉ như thanh hành đăng, tọa phu đồng tử, tử thôn đồng tử loại hình. Ùng ục, cái này không phải là bách quỷ dạ hành a? Nuốt một ngụm nước bọt, Trương Kiệt triệt để sợ ngây người. Cái này chú oán thế giới, làm sao đột nhiên thì lộn xộn nữa nha? Nhiều như vậy quái vật cùng lúc xuất hiện, bọn họ làm sao có thể có cơ hội sống còn? Không nên động, bọn họ không phải vì chúng ta mà đến. Ngay tại Trịnh Cha bọn người vũ trang đầy đủ, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần thời điểm, Sở Hiên bỗng nhiên mở miệng nói ra, chỉ cần chúng ta không công kích bọn họ sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nói xong, Sở Hiên cũng là không để ý Trịnh Cha bọn người, càng không có có giải thích quá nhiều, mà chính là bóng người nhất động, hướng về Trần Tiểu Minh bên kia chạy tới. Sở Hiên, Thảo, lại tin ngươi một lần, mọi người không nên động, trong miệng mắng một tiếng. Tuy nhiên cùng Sở Hiên náo động lên mâu thuẫn, nhưng sống chết trước mắt, Trịnh Cha không thể không phục Sở Hiên suy đoán, chỉ có thể đánh cược một lần, dù sao coi như ngăn cản, cũng là chết, còn không bằng đánh cược một lần. Vô số quỷ quái theo Trịnh Cha bọn người bên cạnh đi qua, tựa như không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trực tiếp hướng về Trần Tiểu Minh bên kia đi tới. Hô, quỷ vật thối lui. Trịnh Cha bọn người thở dài một hơi, bất quá ngay sau đó lại là lo lắng Trần Tiểu Minh. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không trung, Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, một mực tại yên tĩnh chờ đợi lấy. Oanh, khí lim màu xám trong nháy mắt bạo phát, to lớn khí trụ vạch liền thiên địa, sương mù màu đen lại lần nữa ngưng tụ trở về, xông thẳng tới chân trời, cao đến vài trăm mét sương mù màu đen bốn phía, bốn bóng người theo hắc vụ bên trong hiện lên, phân biệt đối ứng Sadako, Saeki Kayako, Nhật Bản Wawa, Mimiko tứ đại quỷ vật. Ngao, âm gào thanh âm, hắc vụ phun trào, bốn bóng người đột nhiên dung nhập hắc vụ thể nội. Một giây sau, vài trăm mét thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, vô số quỷ vật phong kén mà vào. Sương mù màu đen bên trong truyền ra từng tiếng gào thét thanh âm. Từng sợi còn như dòng máu giống như sền sệt vũ khí chảy xuống, nhiếp nhân tâm phách, xa xa Trịnh Cha bọn người triệt để chết lặng. Cái kia giống như cao như núi thân thể, còn có cái kia vô số kinh khủng quỷ vật, cái này mẹ hắn đến tột cùng là cái gì? Trương Kiệt trong miệng mắng lên, hắn cảm thấy chủ thần nhất định là nổi điên, thế mà đang trù yểu oán niệm thế giới bên trong cho bọn hắn cái này. Trên không trung, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng, nhìn lấy không ngừng biến hóa khuôn mặt thân hình khổng lồ, một chút cũng không có bối rối, ngược lại là nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nhanh điểm đi, ta đại thương đã đói khát khó nhìn. Đồng đưa xuống trong tay ngân sắc tường vi, tuy nhiên sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng Trần Tiểu Minh cũng là đại thể đạt được mình muốn. Giống, nộ hống thanh âm vang tận mây xanh, toàn bộ mặt đất đang lắc lư lấy, sương mù màu đen bỗng nhiên thối lui, một cái cao đến hơn 300 mét, nắm giữ Sadako, Saeki Kayako, Mimiko ba cái đầu lâu búp bê võ sĩ bóng người hiện lên. Quỷ vật một dung hợp hoàn tất, chỉ thấy Sadako, Saeki Kayako, Mimiko ba người đồng thời đối Trần Tiểu Minh phát động công kích. Vô số mái tóc đen dài bay múa, bao phủ thiên địa, hướng về Trần Tiểu Minh quấn quanh mà đến. Khí lim màu đen phun trào, ẩn tàng trong bóng đêm đánh tới. Mimiko thét lên thanh âm lan truyền ra, võ sĩ trong tay 100 mét đại đao huy động. Trong lúc nhất thời, bốn đạo công kích đều tới. Trần Tiểu Minh quanh thân đường lui đều bị phong khóa lại. Thân hình khổng lồ phía trên, từng trương mặt quỷ lỗ hiện lên, chia làm vô số oán linh công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa vạn quỷ hiện lên, bầy quỷ loạn vũ, gào thét thanh âm, khiến xa xa Trịnh Cha bọn người đều ngã nhào trên đất, thần trí không rõ lên. Không trung, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt nhìn lấy công kích tới gần, chậm rãi giơ tay lên bên trong ngân sắc tường vi, tinh thần chi lực hiện lên, họng súng phía trên, một vệt màu trắng quang mang ngưng tụ chớp động lên. Một giây sau, nổ bắn ra mà ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, hắc ám bị xé nứt ra, ánh sáng nóng bỏng mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Tiểu Minh trong miệng thì thào nói nhỏ, ta họng súng nhảy nhót quang mang, là ngươi đợi đời này hẳn phải chết con dấu. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.